Trạch Thiên Ký TTV, chương 409, 409, quyển 2 chương 121 bóng đêm trong bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Tiếu Hiểu đã chết. Lời tố cáo của hắn trước khi chết tự nhiên rất có lực lượng. Chẳng qua là trong sự kiện Chu Viên khi đó còn một người làm chứng khác. Trang Hoán Vũ trừ thuyết minh một vài tình huống vô cùng đơn giản. Tuyệt đại đa số thời điểm vẫn duy trì trầm mặc, cho nên trong chuyện xưa của người chết có rất nhiều chi tiết không được bổ túc. Hơn nữa đối tượng mà Lương Tiếu Hiểu tố cáo không phải người bình thường. Cho nên sự kiện Chu Viên rất tự nhiên bị lôi vào vũng bùn. Qua mấy chục ngày vẫn không có bất kỳ tiến triển. Thân phận của Trần Trường Sinh vô cùng đặc thù. Các đại nhân vật của Ly Cung nhất định sẽ quan sát chuyện này ở Đại Chiêu Thí. Mọi người cũng đã phát hiện Chiết Tụ cùng Quốc Giáo Học Viện quan hệ tương đối tốt. Hơn nữa vị lang tộc thiếu niên này ở cánh đồng tuyết phương Bắc đã lập vô số chiến công. Được một số thần tướng của Đại Chu quân đội thưởng thức. Chuyện này cuối cùng sẽ phát triển ra sao? Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người cuối cùng là muốn xem quyết định của Thánh Hậu Nương Nương. Cho nên Chu Viên trở thành tiêu điểm của vô số tầm mắt. Bởi vì nơi đây là phủ đệ của Chu Thông. Ý chí của Thánh Hậu Nương Nương. Từ trước đến giờ là do con chó điên điên cuồng nhất. Tàn nhẫn nhất này thể hiện ra. Cũng là bởi vì sau triều đình đem Chiết Tụ từ Ly Cung mang đi. Vẫn giam ở chỗ này. Rất ít người biết Chu Ngục trong truyền thuyết. Nhà tù làm cho vô số đại thần tướng lãnh nghe tin đã sợ mất mật. Cùng phủ đệ của Chu Thông vốn chính là một tràng kiến trúc trước sau. Cách nhau bất quá hơn 10 trượng cùng hai cánh cửa yếu ớt. Lương thần Mỹ cảnh nại Hà Thiên. Nói chính là Chu Thông phủ cùng Chu Thông địa ngục. Người trước có bốn mùa cảnh đẹp không ngừng. Người sau chính là nại Hà Thiên. Không thể làm gì, không thấy Thanh Thiên, Hắc Tê kéo theo Thiết Xa trầm trọng, xuyên qua cổng đá của Chu Viên, đi tới phía trước phiến kiến trúc âm trầm này. Mặc dù cách gần như vậy, Chu Thông vẫn theo thói quen ngồi xe mà đến, trừ ở trước mặt Thánh Hậu Nương Nương. Chỉ có ở trong cỗ Thiết Xa này, hắn mới cảm giác được sự an toàn. Hắc Tê Xa đi tới trước cửa vào của Chu Ngục. Cùng với một tiếng chi nha, cửa xe chậm rãi mở ra. Chu Thông từ trên Thiết Xa chậm rãi đi xuống. Trong vô thức hướng bầu trời đêm nhìn một cái. Sắc mặt bị tinh quang chiếu rọi càng thêm tái nhợt. Thời khắc hắn đi xuống Thiết Xa, cấp bậc cảnh giới bốn phía Chu Ngục nhất thời đề cao thêm mấy tầng. Về phần bên cạnh chút ít bóng đêm, càng không biết ẩn giấu bao nhiêu tu hành cường giả. Chu Thông không phải người yếu. Hắn là cường giả tụ tinh cảnh. Ở Đại Chu Hoàng Triều cũng cao thủ có tiếng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn sống rất cẩn thận. Trừ lúc cần thẩm án, rất ít khi rời đi Chu Ngục. Cho dù rời đi, tuyệt đại đa số thời điểm cũng là đi Hoàng Cung. Hơn nữa mỗi lần xuất hành cũng sẽ mang theo vô số thị vệ. Bởi vì hắn biết rõ, có vô số người muốn giết chết chính mình. Nếu như ở đại lục muốn sắp xếp thứ hạng người bị nhiều người muốn giết nhất, Tô Ly nhất định phải xếp phía sau của hắn. Đi tới trong phòng giam u ám hàn lãnh, nhìn lang tộc thiếu niên cả người huyết nhục mơ hồ, không có một nơi hoàn hảo. Vẻ mặt Chu Thông không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ bộ dáng hưng phấn biến thái trong truyền thuyết. Chẳng qua là bình tĩnh. Từ ban đầu phụng lệnh Thánh Hậu Nương Nương tiếp nhận Thanh Lại Ti tới nay, Chu Thông đa tra xét vô số tù phạm, đích thân dùng qua vô số hình, gặp qua vô số thảm trạng, người thảm hại hơn so với Chiết Tụ không biết có bao nhiêu. Hắn không thể nào vì vậy mà động dung, nhưng hắn không cho rằng đây là chết lặng, hắn cũng sẽ không cho phép mình bởi vì những thứ máu tanh này mà chết lặng. Hắn kiên trì cho rằng chỉ có bảo đảm tâm tư như lúc ban đầu, mới có thể tiếp tục bảo vệ cảm giác hứng thú cùng tươi mới. Sau đó mới có thể giữ vững cảm giác của chính mình đối với rất nhiều chuyện nhạy cảm. Đúng vậy, Chu Thông vẫn cho rằng đây chỉ là một công việc. Hắn ban đầu là đọc sách thánh hiền. Thư luận làm không tốt. Cho nên ngược lại tu hành. Tu hành không sai. Nhưng bởi vì số tuổi quá lớn. Không có cơ hội tiến vào các tông phái sơn môn nội môn học tập. Cho nên hắn bắt đầu kinh doanh nhân mạch. Cuối cùng ở Bách Thảo Viên biết Thánh Hậu Nương Nương. Làm công việc này. Làm một thứ phải yêu thứ đó. Phải chăm chỉ làm tốt nhất. Vô luận đọc sách thánh hiền. Tu đạo cúng bái hành lễ. Hay là hiện tại hình giả trong thiên hạ. Chu Thông từ trước đến giờ đều yêu cầu mình như vậy. Sự thật đã chứng minh hắn quả thật làm được. Thời điểm 6 giờ một khắc. Người đau ngất đi. Tính thời gian. Người hiện tại hẳn là đau mà tỉnh lại. Cho nên ta tới hỏi ngươi một lần nữa. Nếu như hai nữ tử đó là hai cánh của ma tộc công chúa Nam Khách. Vì sao không cùng vợ chồng ma tướng liên thủ. Trực tiếp giết chết các ngươi. Ngược lại chia nhau làm việc. Kết quả để các ngươi chia ra đánh bại. Chu Thông không đứng trước người chiết tụ quan sát ánh mắt của hắn tạo áp lực cho hắn. Cũng không nhìn hồ sơ trên bàn. Hắn đứng ở nơi thông gió duy nhất của địa lao. Lẳng lặng nhìn ánh sao sáng trong bầu trời đêm. Lộ vẻ có chút mạn bất kinh tâm. Trên bàn hồ sơ là chiết tụ đã trần thuật mọi chuyện với Mai Lý Sa trên đường đi. Mà chiết tụ đi tới Chu Ngục. Hẳn là không còn nói qua một chữ. Chu Thông rất rõ ràng. Tinh thần áp lực đối với lang tộc thiếu niên không có bất kỳ ý nghĩa. Chu Thông nhìn qua hồ sơ này một lần. Đã nhớ lấy toàn bộ nội dung. Bao gồm những chi tiết không để người chú ý. Hắn cảm thấy cùng di ngôn của Lương Tiếu Hiểu giống nhau. Chiết tụ trần thuật cũng có rất nhiều nghi điểm. Nhưng hắn vẫn hỏi mạn bất kinh tâm. Bởi vì hắn biết không cần quá dụng tâm. Chiết tụ bây giờ sẽ không thừa nhận cái gì. Hắn hỏi câu này. Chẳng qua là một phần công việc. Là trình tự. Hoặc là nói thông lệ. Chu luật quy định phải làm. Cũng là công việc. Kết thúc lời này. Mới có thể tiến hành bộ phận kế tiếp. Nghe thanh âm của Chu Thông. Chiết tụ rốt cục có phản ứng. Nhưng hắn vẫn không nói một lời. Ngược lại nhắm hai mắt lại. Từ Hán Thu Thành trở lại kinh đô. Ly cung phái một vị hồng y giáo chủ tự mình trị liệu cho hắn. Hiện tại độc tố trong thân thể của hắn toàn bộ bị áp chế ở đáy mắt. Mặc dù vẫn không thể thấy mọi vật, nhưng sẽ không chuyển biến xấu. Sinh mệnh không có gặp nguy hiểm. Hắn không quan tâm những vấn đề này. Hắn quan tâm hơn chính là Chu Viên đã xảy ra chuyện gì. Tại sao thiên không của Chu Viên lại sụp đổ? Nam Khách cùng ma tộc cao thủ đã chết rồi sao? Trần Trường Sinh chẳng lẽ cũng đã chết? Còn có, Thất Gian hiện tại thương thế rốt cuộc đã bình phục chưa? Hôn mê bất tỉnh hay đã tỉnh lại? Hắn chuyên chú nghĩ tới những chuyện này. Hy vọng có thể thông qua phương thức này. Giảm nhẹ một chút thống khổ. Chỉ là mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Mồ hôi to như đậu nành càng không ngừng từ trên trán lăn xuống. Một cây kim châm rất nhỏ đâm vào mi tâm của hắn. Đuôi châm bị Chu Thông giữ trong ngón tay nhẹ nhàng vê động. Chu Thông vẻ mặt rất bình tĩnh. Không giống như đang dụng hình. Giống như một thầy thuốc đang cứu trợ bệnh nhân của mình. Chiết tụ hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hai hàng lông mày càng ngày càng nhăn. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Xuyên qua thân thể chút ít khóa sắt cùng huyết nhục ma sát. Thịt thối cùng thịt non mới sinh bị toàn bộ cạo ra. Chu Thông nhẹ nhàng phất phất đuôi châm. Chiết tụ đã cắn miệng đầy máu. Rốt cuộc không cách nào chống đỡ. Hắn thống khổ hô lên. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn Chu Ngục u tĩnh âm sâm. Hắn muốn bất tỉnh. Nhưng thống khổ đến mức không thể bất tỉnh. Sinh tồn cùng tử vong. Thống khổ cùng giải trừ. Hết thảy đều ở trong tay Chu Thông. Mạc Vũ rời đi Chu Viên, tới Hoàng Cung, bánh xe lăn trên đá xanh, có chút chập trùng, nàng cảm thấy nếu như Hắc Dương kéo xe thì tốt biết mấy. Nhưng Hắc Dương không thích Chu Thông, từ trước đến giờ sẽ không theo nàng tới đó. Đột nhiên xe ngừng lại. Nàng lẳng lặng nhìn rèm vải trước xe. Hỏi, điện hạ, người muốn làm cái gì? Lạc Lạc thanh âm vẫn trong suốt. Sáng ngời, tựa như mầm non tân sinh đầu xuân. Ta muốn nói cho các người biết, tiên sinh còn chưa trở lại. Không có nghĩa là quốc giáo học viện không có người. Cách chương.